Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 466, người gọi Chu Dương. Canh rắn ăn có ngon hay không? Một chiếc thuyền con chạy ở tại trên mặt hồ. Bốn người, còn có một sai khuyển. Cửu Thiên luyện chế canh rắn, nổ rắn, xà nướng, đủ loại loài rắn, cách làm đầy đủ mọi thứ. Mùi thơm nức mũi, rõ ràng như thế Cửu Thiên chủ nghệ không tầm thường. Ân, so với Chu Dương kém một chút hỏa hầu, cũng không tệ lắm. Chu Dương xốc lên một đũa nhâm nhi thưởng thức, khen không dứt miệng nói. Đã nhận được Chu Dương khen, chẳng biết tại sao, Cửu Thiên trên mặt không chút biểu tình dao động. Thức ăn làm ăn ngon thật. Trịnh Đồng dạng bu lại, thưởng thức qua vị đạo sau đó, hướng về phía Cửu Thiên giơ ngón tay cái lên. Ta còn chưa ăn đây. Sai khuyển một mực vây ở Cửu Thiên bên cạnh, chảy nước miếng cũng sắp muốn chảy ra. Ai biết vừa mới tập hợp qua đầu, liền bị đánh bay ra ngoài, tránh qua một bên đi 11. Sai khuyển trên mặt viết đầy ủy khuất. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Muốn kiếm miếng cơm ăn đều khó như vậy. Chủ nhân là muốn vứt bỏ ta sao? Nó nhìn thấy bên ngoài cuồn cuộn trường hà, không nén nổi lã chã rơi lệ. Ngửi thấy trong nồi mùi thơm, nhìn thấy bên trong canh, biểu tình không làm sao tự nhiên. Cứ việc vị đạo ngửi rất thơm, nhưng chẳng biết tại sao, đánh trong đáy lòng mâu thuẫn những thứ này. Ngẩng đũa lại chậm chạp chưa nhúc nhích. Làm sao? Ta làm cơm ăn không ngon sao? Thậm chí để người liền động một cái đũa tư cách cũng không có sao. Cửu Thiên cố ý mặt lạnh, trong giọng nói tối mang theo giễu cợt. Vì biết vì sao, nàng mơ hồ đối thoại lên địch ý. Đây hoàn toàn cùng với nàng dự tính ban đầu hoàn toàn bất đồng. Nghĩ lại ngày hôm qua nàng vừa mới nhìn xong Duyên Khởi điện ảnh, còn bị cảm động rối tinh rối mù, thậm chí chủ động bước vào Duyên Khởi thế giới, muốn để cho người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Nhưng mà, cách làm cùng dự tính ban đầu đi ngược lại, nếm thử một chút đi. Tay nghề coi như không tệ. Chu Dương cười lên, ăn thì ăn, ta cũng không tin ngươi dám tại trong đồ ăn hạ độc. Trắng cảm nhận được xuất phát từ Cửu Thiên khiêu khích, cầm đũa lên đem một khối nấu chín thức ăn bỏ vào miệng bên trong. Hắn nếm đến phảng phất là một loại độc dược, thân thể bản năng sinh ra bài xích, liền vội vàng chạy đến đầu thuyền, đột nhiên đem vừa mới ăn được miệng đồ ăn ở bên trong phun ra ngoài, ngã rơi vào trong nước. Trắng nằm sấp ở đầu thuyền nôn òe. Chu Dương mới nhớ tới Trắng là một con rắn, Cửu Thiên chuẩn bị cho nàng chính là thức ăn. Đây in là cố ý hố người sao? Ngược lại thì mình nhập vai diễn quá sâu, suýt nữa bỏ quên thân phận chân thật. Chu Dương nghiêng đầu hướng về phía Cửu Thiên trợn mắt nhìn nhau. Ngươi là cố ý, ta không phải cố ý. Phụ cận đây đều là rắn, bản thân ta chỉ có thể bắt xa. Cửu Thiên nhìn thấy Chu Dương bao che, trong tâm khó chịu, ngữ khí lạnh thêm vài phần. Ta vì sao lại đối với loại thức ăn này như vậy bài xích? Rõ ràng nhiều chút không hiểu, không chờ phản ứng lại, liền cảm nhận được hồ nước một cơn chấn động, một đạo thân ảnh to lớn bắn tung tóe lên trời. Đó là một đầu đủ to bằng vại nước màu tím đen cự xa. Nó từ trong mắt màu đen nhìn đến trên thuyền mọi người. Trọng điểm nhìn về Trắng, ngươi lại dám ăn đồng tộc chi thực. Cấu kết bắt rắn người của thôn. Ngươi tên phản đồ này. Ta phải đem ngươi tóm lại tiếp nhận rắn mẹ trừng phạt. Màu tím đen cự xà mạnh mẽ mà đối với thuyền nhỏ vọt tới. Cự xà phảng phất một cái kinh khủng hắc ảnh đột nhiên nện xuống. Trịnh bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc. Cổ khí tức này quá mạnh mẽ. So sánh với lúc trước gặp phải độc xà hoàn toàn không phải một cảnh giới. Cửu Thiên càng là sắc mặt khó coi, bởi vì đây là một đầu thực lực có thể so với đại la kim tiên sơ kỳ rắn. Tuy rằng chỉ có thể đại la kim tiên thực lực, không có bao nhiêu đại la kim tiên năng lực, nhưng đây cũng không phải là người bình thường, cũng không phải hắn có thể đối phó. Đáng chết Chu Dương, đây là đem thế giới độ khó nâng cao đến cái gì trình độ kinh khủng. Ngay cả hắn đều cảm nhận được từng tia tuyệt vọng, hắn còn không có quên. Quốc sư là chuẩn thánh thực lực, ta là rắn sao? Trắng lúc này mới hiểu được mình tại sao lại đối với rắn cái chữ này sản sinh cảm giác kỳ lạ. Càng thêm có thể chứng minh tại sao lại ăn được thức ăn liền sẽ khạc. Nguyên lai mình là yêu a. Đừng tại làm bộ làm tịch. Hết thảy chết đi cho ta. To lớn đuôi rắn kéo xuống. Vô hình sóng âm tản mát ra quái âm. Kinh khủng công kích bao phủ mấy ngàn thước phạm vi. Nó phải đem khu vực này bên trong tất cả mọi thứ hết thảy hủy diệt. Trịnh cùng cửu thiên sắc mặt tái nhợt. Chủng ma này thanh âm phảng phất tại chấn bạo màng nhĩ của các nàng. Ta không cho phép thương thế của ngươi người. Bạch cương đồng dạng nổi giận. Trên mặt mọc ra một chút xíu lân phiến. Ngươi đã trải qua hóa thành nửa rắn hóa. Đuôi rắn mạnh mẽ mà đối với màu tím cự xà rút đánh tới. Nhìn như không ai bị nổi màu tím đen cự xà, thậm chí ngay cả trắng một đòn đều không cách nào ngăn trở. Trong nháy mắt bị miểu sát, kết thúc, cứ việc Trịnh đối với cái kết quả này sớm có dự liệu. Có thể nhìn đến phát sinh trước mắt cảnh tượng, không khỏi một hồi sợ hết hồn hết vía. Quá đáng sợ, ngay cả cửu thiên cũng vì Bạch Cương vừa hiện ra lực lượng cảm giác đến chấn động. Ngươi không sao chứ? Bạch hóa thành hình người, vừa mới chuẩn bị vọt tới Chu Dương bên cạnh, lại đột nhiên dừng bước. Ta cư nhiên là yêu, ngươi tại sao có thể như vậy? Trắng đột nhiên nhảy vào trong hồ, lại bị lại lần nữa kéo về trên thuyền. Ngươi là tính toán rời khỏi sao? Chỉ cần có ta chung một chỗ, liền tuyệt sẽ không để ngươi bị thương tổn. Chu Dương một bộ thiên hạ phía dưới. Không ai có thể ngăn cản ta nhịp bước cuồng bạo tư thế. Ngươi gọi Chu Dương, ngoặc kép, lộ tẩy, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.